Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 72, Lâm Viễn. Góc truyện audio.com. Quay trở lại sàn giao dịch chỗ. Rosen mở cửa đi vào. Trên tay còn cầm một cái thùng nhựa. Tại Rosen vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn một đám người ánh mắt. Trong ánh mắt không khỏi xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Rosen mặc dù chỉ vừa mới xuất hiện tại sàn giao dịch một ngày, nhưng danh tiếng của hắn đã truyền ra rất rộng rãi. Nhất chiêu miểu sát hậu thiên cao thủ một màn vẫn còn để cho bọn hắn khắc sâu trong lòng. Bất quá lúc này đám người rất nghi hoặc, huyết tên này vừa rời khỏi chưa đến nửa ngày, làm sao lại quay lại rồi? Sau đó đám người liền đem ánh mắt tập trung tại trên tay Rosen thùng nhựa. Trong ánh mắt hiện lên một tia suy đoán, đồng thời đám người có thể ngửi được trong thùng nhựa truyền ra nhàn nhạt mùi máu. Không lẽ nghĩ đến một khả năng, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía Rosen, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Huyết đại nhân, nhìn xem đi tới Rosen, cái kia nữ nhân viên liền đi ra đón tiếp. Thần sắc cung kính, ta đến để bàn giao nhiệm vụ. Vừa dứt lời, Rosen liền đem thùng nhựa đặt lên bàn, đồng thời đem thùng nhựa mở ra. Chỉ thấy xuất hiện là hai cái đầu lâu, mùi máu tươi vô cùng nồng nặc. Một màn này nếu như để cho người yếu tim thấy nhất định sẽ ngất đi cũng không biết chừng. Xin đại nhân chờ một lát, ta sẽ tiến hành kiểm tra. Nữ nhân viên cung kính đáp, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể thấy được trong ánh mắt nàng xuất hiện một tia chấn kinh. Sau đó nữ nhân viên liền đối với hai cái đầu lâu tiến hành kiểm tra. Khoảng hơn 2 phút sau đó, cái kia nữ nhân viên đối với Rosen gật đầu nói. Đã xác nhận xong, đúng là Trần Đại Tôn cùng Hoàng Viêm hai người đầu lâu. Chúc mừng huyết đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng sẽ được chuyển vào ngài tài khoản. Nghe được cái này nữ nhân lời nói, xung quanh người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật quá điên cuồng, đây là hai cái cấp B năng lực giả A, tại đế đô cấp B năng lực giả cũng rất hiếm thấy. Cho dù là lâu năm hậu thiên cao thủ cũng khó mà đánh bại được bọn hắn. Cái này huyết rốt cuộc là phương nào thần thánh, chưa đến nửa ngày liền đem hai cái cấp B năng lực giả giết chết. Quá kinh khủng, rốt cuộc huyết tên này mạnh đến mức nào? Vô số nghị luận âm thanh vang lên, có người kinh sợ, kiêng kỵ, sùng bái, đối với xung quanh đám người lời nói nghị luận, Rosen không có để tâm, đã xác nhận tiền đã nhận được, Rosen liền rời khỏi sàn giao dịch. Hoàng Viêm cùng Trần Đại Tôn đầu đáng giá 500 triệu. Hai cái cộng lại là 1 tỷ. Chưa đến nửa ngày liền kiếm lời 1 tỷ. Đúng là tốc độ rất nhanh. Hai tên này đáng giá như vậy cũng là vì bọn hắn đắc tội quá nhiều, cho nên mới bị người cho treo thưởng. Việc gấp rút bây giờ là tìm một cái thế thân, giúp hắn quản lý hắc ám thế lực. SB Google, Windows, SB Google, Post. Khu vực số 3 bên trong một cái phổ thông căn nhà. Một cái thân ảnh trẻ tuổi mang theo thần sắc mệt mỏi đi vào trong nhà. Hắn tên là Lâm Viễn, năm nay 24 tuổi, là một cái cô nhi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang làm thêm tại một cái siêu thị bên trong, là một cái sinh viên vừa tốt nghiệp. Hắn mặc dù thành tích bình thường nhưng lại rất nỗ lực. Chỉ là đáng tiếc, tại cái này cạnh tranh gay gắt xã hội bên trong, lại không có chỗ chống lưng. Hắn là thuộc về bị đào thải một nhóm kia. Nói đến tên này đúng là vận khí không tốt. Tháng trước vừa mới chia tay với bạn gái. Cũng vì hắn là một cái kẻ thất bại cho nên bị bạn gái bỏ rơi. Tại thất nghiệp cùng chia tay với bạn gái liên tiếp đả kích, hắn liền lâm vào chán nản bên trong. Cũng không có tiếp tục đi phỏng vấn vào công ty tốt, mà chỉ là đi làm thêm để kiếm sống qua ngày. Lâm Viễn dạng này người cũng là trong xã hội bình thường nhất một nhóm người. Sẽ không có ai có quá nhiều người chú ý, đây cũng là Rosen muốn lựa chọn hắn làm thế thân nguyên nhân. Hôm nay Lâm Viễn vẫn như mọi khi, tan ca đi làm về. Bất quá tại hắn vừa đóng cửa đi vào trong phòng khách lúc, một đạo thân ảnh liền đập vào mắt hắn. Ngươi là ai? Nhìn về phía ngồi trên ghế đưa lưng về phía hắn thân ảnh, Lâm Viễn thần sắc cảnh giác nói, ta là ai a, là người có thể thay đổi ngươi nhân sinh người. Rosen quay đầu lại nhìn về phía Lâm Viễn nói. Ta không cần biết ngươi là ai. Mau ra khỏi nhà ta. Nếu không ta sẽ báo cảnh sát đến đây. Vừa dứt lời, Lâm Viễn liền đem điện thoại lấy ra. Bất quá ngay lập tức từ trong hư không xuất hiện vô số đạo màu đen xiềng xích đem hắn cho trói lại. Đây là cái gì? Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện xiềng xích. Lâm Viễn thần sắc chấn kinh. Cái này siêu tự nhiên một màn. Để cho hắn không biết phải làm sao. Hoảng sợ cùng bối rối nhất thời chiếm lấy hắn tâm trí. Ta nói rồi, ta là người sẽ thay đổi ngươi nhân sinh. Rosen nhàn nhạt nói. Ngay sau đó hắn liền từ ghế sofa biến mất. Sau đó xuất hiện tại Lâm Viễn bên cạnh. Ngươi muốn gì ở ta? Lâm Viễn thần sắc kinh nghi nhìn Rosen nói. Bị rơi vào tình thế này. Hắn cũng chỉ có thể thuận theo Rosen mà thôi. Hơn nữa đây còn là một cái có được siêu tự nhiên lực lượng người thần bí. Bất quá đê Lâm Viễn nghi hoặc là Rosen muốn gì ở hắn. Trên đời này không có thứ gì là miễn phí. Rosen nhất định là muốn hắn thứ gì đó. Hay làm gì đó. Cái này cùng những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính kỳ ngộ rất giống a. Nghĩ đến đây Lâm Viễn trong lòng hiện lên một cổ hưng phấn. Ta có thể cho ngươi cơ hội để thay đổi mình nhân sinh. Đổi lại ngươi phải trở thành ta thuộc hạ, làm việc cho ta, Rosen nhàn nhạt nói. Tại Rosen vừa dứt lời, trói chặt Lâm Viễn xiềng xích liền rút đi. Được giải thoát Lâm Viễn nhìn về phía Rosen nghi hoặc nói. Ta phải làm những gì? Cách chương.